Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 172. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bạn nào mà yêu mến giọng đọc của Tiến Phong có thể donate cho Tiến Phong thì hãy theo những số tài khoản và các hình thức ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 172. Cuồng phong màu đỏ che phủ bầu trời, trong đó ẩn chứa ý chí của Hồng Trần Nữ. Đây là thủ đoạn của thiên nhân, đủ để áp chế Nguyên Anh. Nhất là cơn cuồng phong xuất hiện làm phong vân biến hóa, thiên địa đỏ rực, khí thế áp bách tới cực hạn. Hồng Trần Nữ rút sạch lực lượng của phiến thiên địa này, hóa thành ý chí bản thân, hình thành một kích diệt sát. Thậm chí trong cơn lốc màu đen đều xuất hiện một gương mặt cực lớn của Hồng Trần Nữ. Hình ảnh này làm các hồn tu xung quanh vô cùng phấn chấn. Bọn họ không cho rằng Bạch Tiểu Thuần có thể thừa nhận một kích này, dù sao đây chính là lực lượng của thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được uy áp vô cùng cường đại, khí tức của hắn ngưng tụ, đang muốn lui ra sau, nhưng nội tâm hắn rung động rất mạnh. Phát giác thiên địa xung quanh bị ý chí của Hồng Trần Nữ bao phủ, thiên địa bị phong tỏa, cho nên hắn không thể thuấn di rời đi. Phong bạo ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần không thể né tránh, nguy cơ sinh tử vô cùng mạnh. Trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, hắn không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng. Chu Tử Mạch, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Bạch Tiểu Thuần nói xong, liền không né tránh, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Hắn không ngừng vận chuyển tu vi toàn thân, lực lượng thân thể bộc phát và ngưng tụ vào nắm tay phải. Một quyền này không phải một quyền bình thường. Trong nháy mắt đánh ra khí thế của hắn bành trướng, tạo thành vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy tròn thật nhanh, thậm chí còn nghiền nát và hấp thu ý chí Hồng Trần Nữ trong thiên địa xung quanh. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một hư ảnh cực lớn thay thế. Sắc mặt Hồng Trần Nữ biến hóa, nàng đánh giá cao Bạch Tiểu Thuần, nàng vẫn không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp đối thủ. Một quyền này cường hãn tới mức độ tâm thần của nàng chấn động. Đây không phải là pháp thuật của Nguyên Anh, thậm chí nàng có thể cảm giác được trong quyền này ẩn chứa ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Đây là tiêu chí đạo pháp thiên nhân. Nàng có thể cảm giác được ý chí của Bạch Tiểu Thuần. Hư ảnh sau lưng Bạch Tiểu Thuần mặc đế bào, đội đế quan, một bộ mặt mơ hồ, nhưng trong nháy mắt lại bị hút vào trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần, cuối cùng hình thành bất diệt đế quyền. Một quyền này đánh thẳng vào gió lốc, chính là gương mặt của Hồng Trần Nữ trên bầu trời. Rầm một tiếng, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, truyền khắp tứ phương, thậm chí Thành Khôi Hoàng cũng bị kinh động. Bạch Tiểu Thuần sớm biết rõ trong Thành Khôi Hoàng có người biết tới Bất Tử Trường Sinh Công, cho nên khi hắn ra tay một quyền và đế ảnh sau lưng cũng dùng mặt nạ che đậy khí tức, từ đó người ngoài không thể phát hiện chân tướng. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa mà thôi. Rầm một tiếng, song phương va chạm làm thiên địa run rẩy, tám phương rung chuyển, gương mặt sụp đổ đầu tiên, phong bạo tán loạn. Tuy nói Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo, toàn thân đều là chí bảo luyện đinh 14 lần, nhưng thân thể vẫn lùi ra phía sau. Sau khi lui hơn ngàn trượng mới không thể không phun máu tươi, bản thân đã bị thương. Hồng Trần Nữ có tu vi thiên nhân nhưng không dùng toàn lực, một quyền vừa rồi có mức kinh diễm tuyệt luân, có uy lực vô thượng. Cho dù nàng vội vàng ngăn cản nhưng vẫn bị một quyền vừa rồi đánh cho lui trăm trượng. Mặc dù không phun máu tươi nhưng ngũ tạng lục phủ trong người vô cùng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của nàng vô cùng rung động nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cả đời nàng chỉ gặp được Nguyên Anh như thế, một là Bạch Tiểu Thuần, một là Bạch Hạo. Một quyền này nàng tin rằng cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không thể đánh ra. Nàng không nghi ngờ thân phận của Bạch Hạo. Nàng biết rõ Bạch Tiểu Thuần có mặt nạ nhưng khó có thể liên hệ với Bạch Hạo và Bạch Tiểu Thuần. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì Bạch Hạo được phụ thân của nàng đưa tới đây. Nàng không tin Bạch Tiểu Thuần có thể tránh được thần thức bán thần dò xét. Thân phận có thể được Cự Quỷ Vương tán thành đã nói rõ tất cả, chỉ có một nghi hoặc ẩn hiện trong lòng nàng mà thôi. Hồng Trần lão nữ, năm đó nàng bị ta giày vò rất thảm, không cần phải nói hiện tại ta cường đại như thế, há có thể sợ nàng? Hừ, cho dù đánh không lại, muốn giết ta cũng không có dễ dàng đâu. Ta cũng không phải là kẻ nằm đó mặc ai làm gì thì làm. Nhìn bộ dạng của nàng hiện tại, cũng không nghi ngờ thân phận của ta. Tu vi Bạch Tiểu Thuần đã mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn đã đánh ra 9 thành uy lực của một quyền vừa rồi, giữ lại 1 thành, bởi vì hắn không thể chịu được 10 thành uy lực của quyền vừa rồi. Đấu một trận với Hồng Trần Nữ, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm giác mình đã mạnh hơn trước quá nhiều. Phải biết rằng năm đó hắn còn dựa vào cấm chế ở trong cung điện áp chế đối phương, lại cửu tử nhất sinh, liều phân thân tự bạo, dùng hết tất cả thủ đoạn mới tranh thủ được một chút thời gian bỏ chạy. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đột nhiên cảm giác Hồng Trần Nữ cũng không đáng sợ như vậy. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ, nhưng không nói một lời. Trong nháy mắt, hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang vây quanh nơi này cũng trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người không tự chủ được hít khí lạnh, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo rung động khó nói thành lời. Nguyên anh có thể chiến thiên nhân? Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Bạch Hạo mạnh như vậy, đồn đãi hắn bắt tất cả thiên kiêu trong điện hồn hồ là có cự quỷ vương tương trợ, hiện tại xem ra chiến lược bản thân hắn là vô cùng kinh người. Một quyền vừa rồi chắc chắn là đòn sát thủ mà. Vào lúc mọi người đang kinh hãi, trong hoàng cung trên hoàng thành, đại thiên sư đang ngồi trong thiên sư điện mở mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng quân đoàn cự quỷ, ánh mắt như xuyên thấu hư vô, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đây là Minh Hoàng Quyền. Đại thiên sư động dung, ẩn ẩn nhận ra một quyền này có chút tương tự Minh Hoàng Quyền ở trong truyền thuyết. Minh Hoàng Quyền là Minh Hoàng truyền thừa, chỉ có người được Minh Hoàng tán thành mới có thể vận dụng. Nhớ tới Minh Hoàng trong truyền thuyết, cho dù đại thiên sư gần như bán thần đỉnh phong, có thể hiệp thiên tử hiệu, hiệu lệnh thiên hạ cũng vô cùng kiêng kỵ. Bên cạnh thành Khôi Hoàng, ở ngoài quân đoàn cự quỷ đóng quân, Hồng Trần Nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Uy áp thiên nhân của nàng có thể cải biến thiên địa bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, uy áp vô cùng nhưng lại tràn ngập ý chí của Hồng Trần Nữ. Dường như chỉ cần một suy nghĩ của nàng cũng đủ làm thiên địa nghiền nát. Uy áp này để ép lên người nguyên anh khác có thể làm cho người đó sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần thì vẫn như thường, theo thời gian dần qua cũng cảm giác có áp lực. Xảy ra chuyện lần này, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ mình không thể lùi bước. Một quyền của ta có thể hù dọa người khác, đáng tiếc ta mới tu luyện tới thối cốt bát trọng thiên. Nếu như có thể đạt tới cửu trọng thiên thì có thể vận dụng bất để diệt đế quyền mạnh hơn gấp 3 lần. Đến lúc đó uy lực sẽ càng lớn, nhất định sẽ đánh nàng thổ huyết. Nó cũng thành đòn sát thủ cuối cùng của ta. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng có dũng khí. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Trần Nữ. Bốn phía yên tĩnh, những hồn tu quân đoàn cự quỷ rung động không nhỏ, không dám tin nhưng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì một quyền của Bạch Tiểu Thuần vừa rồi quá kinh thiên động địa, dùng tu vi nguyên anh chiến thiên nhân, mặc dù không phải cân sức ngang tài nhưng bất cứ kẻ nào cũng nhìn ra không thể dùng nguyên anh để cất nhắc Bạch Tiểu Thuần. Nhất là sau một quyền kia, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung với khí thế không giảm bớt chút nào, ngược lại còn có khí thế thiết huyết ẩn chứa ở trong đó, làm cho người ta có cảm giác chiến ý kinh thiên. Nội tâm mọi người vô cùng kính nể Bạch Tiểu Thuần. Dù sao trong thế giới này cường giả vi tôn, đối với cường giả như Bạch Tiểu Thuần, mặc kệ trong tình huống nào cũng được tôn kính. Lúc này ánh mắt nhiều người nhìn hắn đã cải biến, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hưng phấn. Hắn nhìn Hồng Trần Nữ một lúc, càng trừng mắt với nàng. Đấu mắt với nhau, từ lúc ta đạt tới kết đan đã không sợ kẻ nào rồi, hiện tại ta đã mạnh như thế. Chỉ là đấu mắt thôi, ta không sợ người đâu. Dũng khí của Bạch Tiểu Thuần càng cường tráng, khí thế cũng bộc phát theo ý niệm của mình. Sau nửa ngày, Hồng Trần Nữ thở sâu, thu hồi ánh mắt. Lúc trước nàng đã từng nói Bạch Tiểu Thuần có thể tiếp một kích của nàng mà không chết thì nàng sẽ rời đi ngay. Đây là ước định giữa nàng và cự quỷ vương. Không nên để ta nhìn thấy người. Trong mắt Hồng Trần Nữ lộ ra hào quang thâm thúy, xoay người rời đi. Lúc này hắn đi ra khỏi quân doanh. Hồn tu bốn phía đôi mắt nhìn nhau. Hồng Trần Nữ đã nói như thế thì bọn họ cũng im lặng lui ra sau. Lúc này tất cả mọi người rời khỏi quân doanh, bên ngoài nơi đóng quân chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Hồng Trần Nữ rời đi, nâng tay áo lau mồ hôi ở trên trán. Hắn thở ra một hơi. Một quyền vừa rồi dùng chín thành lực lượng của hắn. Hắn hiện tại đã mạnh hết đà. Mặc dù còn có tu vi trong người, nhưng cảm thấy trong phạm vi thành Khôi Hoàng có rất nhiều cường giả và lão quái vật tụ tập, rất nhiều thủ đoạn khó lòng phòng bị. Hắn không dám bày toàn bộ tu vi ra. Nếu hắn khai chiến trong bộ dạng này, hắn cũng rất có thể chế ngự thực lực bản thân. Giờ này nhìn thấy Hồng Trần Nữ rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thả lỏng tâm thần, cũng hiểu chuyến đi thành Khôi Hoàng lần này sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện không tưởng tượng nổi. Việc này tính toán thế nào? Bạch Tiểu Thuần rất buồn rầu. Tuy hắn có thể rời khỏi quân đoàn cự quỷ, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói đây là chuyện tốt. Hắn lắc đầu và xoay người ra ngoài. Trời đất bao la, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt. Mình nên đi nơi nào? Vẫn là tu vi của ta không đủ. Nếu không ta có thể trực tiếp vượt sông rời man hoang, trở lại Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn nhìn thành Khôi Hoàng cách đó không xa, lại nhìn phương hướng thành cự quỷ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lấy ngọc giản truyền âm liên hệ với cự quỷ vương. Vương gia, thành Khôi Hoàng quá là nguy hiểm. Việc hôn nhân ta không muốn được hay không được. Ngươi ăn bài đón ta. Ta muốn trở lại thành cự quỷ làm bạn với lão nhân gia. Cự quỷ vương lúc này cũng rất đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần đi quân đoàn cự quỷ mà thôi. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng cuối cùng đã xuất hiện nhiều biến hóa như vậy. Cho dù con gái của hắn cự tuyệt hay Bạch Tiểu Thuần tạo ra biển lửa, và tất cả đều làm hắn tức giận. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần truyền âm thì cự quỷ vương đầu lại đau lần nữa. Bạch Hạo, lão phù khâm định việc hôn nhân thì không có việc đổi ý. Hiện tại ngươi nhanh chóng xin lỗi Tử Mạch, nói rõ ràng, sau đó trở lại bên nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hồi âm, lập tức cự tuyệt không chút do dự, lại đưa ra chuyện quay về cự quỷ. Thì cự quỷ vương cũng tức giận. Không có khả năng quay về thành cự quỷ, trừ phi các người kết hôn đi. Hiện tại lập tức đi xin lỗi Tử Mạch nhanh, làm nàng tha thứ cho ngươi. Không thể dàn xếp một nữ nhân, đó là lỗi của ngươi. Chuyện này lão vu mặc kệ, ngươi đừng có làm phiền nữa. Cự quỷ vương cũng hùng ác, rất khoát trả lời một câu, tùy ý Bạch Tiểu Thuần truyền âm thế nào cũng giả vờ không thấy. Phụ nữ quá là xấu bụng mà. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn mới không đi tìm Hồng Trần nữa, đối phương cũng chưa chắc muốn gặp mình. Trời đất bao la, chẳng lẽ không có nơi cho Bạch Tiểu Thuần ta dung thân hay sao? Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bi thương, suy nghĩ nếu không có cự quỷ chu, chính mình không có biện pháp sử dụng truyền tống trận, hy vọng muốn quay về thành cự quỷ cũng đã bị chém đứt. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ánh mắt nhìn sang Khôi Hoàng cách đó không xa. Cho dù nội tâm của hắn không muốn, nhưng thực sự không có biện pháp. Sắc trời đã hoàng hôn, nếu như trì hoãn sợ không thể vào thành. Ta nhớ năm đó xét nhà ba đại gia tộc, bọn họ tặng ta một cửa hàng trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần xoa mi tâm, suy nghĩ một lúc liền nhớ tới việc này. Hắn tìm trong túi chữ vật, hắn nhanh chóng tìm được ngọc giản, hắn tìm được lạc ấn khế đất ở bên trong. Nhìn kỹ một lúc thì tâm tình Bạch Tiểu Thuần tốt hơn rất nhiều. Bỏ đi, bỏ đi, ta ở cửa hàng thời gian dài, không đi gây chuyện, an tâm tu hành, tranh thủ tăng tu vi nhanh chóng, sớm ngày vượt qua man hoang. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn bay về hướng thành Khôi Hoàng. Đúng vào lúc này, hồn Bạch Hạo trong túi chữ vật bay ra ngoài, tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tiến vào quân đoàn cự quỷ, sau đó thuận lợi rời đi. Thở sâu, hắn dùng ánh mắt kính nể nhìn sư tôn của mình. Hắn bay tới bên người Bạch Tiểu Thuần, sau đó cúi đầu ôm quyền. Đệ tử lúc trước hiểu lầm sư tôn, vừa rồi đã có hoảng sợ, cuối cùng cũng nhìn thấy thủ đoạn của sư tôn, bội phục, bội phục. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhìn về phía hồn của Bạch Hạo. Hắn cảm thấy mơ hồ, không biết đệ tử này chúng ta cái gì, không ngờ lại nói như thế. Sư tôn người không nên che giấu, đệ tử đã hiểu ra. Trước kia người hay lần luyện hỏa xảy ra ngoài ý muốn, hiển nhiên là tận lực làm vậy, chính là muốn đại thống lĩnh quân đoàn cự quỷ đuổi ngươi ra khỏi quân đoàn. Bạch Hạo sùng bái, càng suy nghĩ càng cảm thấy sư tôn làm việc lỗ mãng, nhưng trên thực tế thì tâm tư lại sâu đậm. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn xem như đã hiểu. Hiển nhiên hồn Bạch Hạo vẫn không hiểu con người Bạch Tiểu Thuần. Tất cả không phải do Bạch Tiểu Thuần hắn cố ý làm vậy, thực sự là trời đưa đất đầy, cho nên mới xảy ra việc này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xoay tròn, hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, vì vậy vội ho một tiếng và hất cằm lên. Cuối cùng thì ngươi cũng nhìn ra rồi sao? Không tệ, không tệ. Đồ nhi ngoan, ngộ tính của ngươi cũng tạm được đấy. Về sau nên học vi sư nhiều hơn mới được. Vi sư tính toán tường tận, đi một bước đã có thể nhìn thấy vạn bước thiên hạ, không có người nào có thể địch lại ta đâu. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đắc chí, vênh váo tự đắc. Hắn không như vậy còn tốt. Hồn Bạch Hạo nhìn thấy hắn như vậy thì liền đại do dự. Hắn cũng dao động với phán đoán lúc nãy. Vào lúc nói khoác, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng bước vào thành Khôi Hoàng. Tòa thành này vô cùng khổng lồ, cho dù cửa hàng nào cũng có thị vệ kiểm tra, thậm chí người ra vào còn phải giao nạp hồn dược. Trên người Bạch Tiểu Thuần có không ít hồn dược. Tiến vào thành Khôi Hoàng cũng là lúc hoàng hôn, người trong thành ra vào hối hả. Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản khí đất, dựa theo chỉ dẫn đi dạo trong thành Khôi Hoàng. Hắn hít khí lạnh đi trên đường. Thực sự là do thành Khôi Hoàng quá mức phồn hoa, mặt đất càng là thành trì đều là thanh ngọc chế thành. Ở nơi này hắn cảm nhận được linh khí đã lâu không gặp. Còn có cửa hàng bày bán hai bên đường, cái gì cần thì cũng đều có, cho dù là oan hồn hay là pháp bảo, thậm chí nước thông thiên hà cũng có bán không ít. Lúc này người tới người lui không dứt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy quá nhiều cường giả, càng có thổ dân cự nhân, bọn họ quá áp súc thân thể đi lại trong thành. Xem như hắn được mở rộng tầm mắt, thành Khôi Hoàng có rất nhiều kiến trúc phát ra bảo quang, cho dù ban đêm cũng tỏa sáng chiếu rọi tám phương. Cho dù thành Khôi Hoàng vào đêm cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một giờ sau, vào lúc ban đêm hoàn toàn hàng lâm, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đi rất xa. Trên thực tế hắn chỉ đi tới khu vực thật nhỏ ở trong thành Khôi Hoàng mà thôi. Hắn dựa theo khê đất tìm tới một cửa hàng. Đó là cửa hàng luyện đinh. Cả thành Khôi Hoàng, không tính cả hoàng cung, chia làm 97 khu vực. Trong 97 khu vực này, trung bộ chiếm cứ một thành, phía bắc lớn nhất chiếm cứ hai thành. Gian cửa hàng luyện đinh của Bạch Tiểu Thuần nằm ở biên giới khu vực 89. Mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng chỉ cần có cửa hàng trong thành Khôi Hoàng đã là tài phú lớn rồi. Lúc Bạch Tiểu Thuần chật vật vất vả tìm tới nơi này, cảnh đêm đã hàng lâm. Trên đường đi đến đây, hắn nhìn thấy rất nhiều người ra ra vào vào mua bán các cửa hàng. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần cảm thấy buồn bực. Hắn tìm được cửa hàng mình muốn. Cửa hàng này không lớn, nó chỉ rộng một trượng, hoàn toàn không thể so sánh với cửa hàng 3-4 trượng ở bên cạnh. Biển hiệu trước cửa hàng là ba chữ Luyện Linh Phô. Nhìn thấy ba chữ vô cùng đơn giản nhưng tàn phá không chịu nổi, làm cho Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Về phần bên trong dài hẹp, nhìn ra được bên ngoài là cửa hàng, bên trong có hậu viện, nhưng mà nhìn thế nào thì cửa hàng này cũng chẳng khác gì là cửa hàng bỏ túi. Tuy bên trong có một ngọn đèn dầu nhưng lại không có sáng bao nhiêu, hoàn toàn tranh đầy với cửa hàng xung quanh đèn đuốc sáng trưng, càng không cần nói tới người lui tới liên tục. Chỉ có một điểm làm cho Bạch Tiểu Thuần an ủi là cửa hàng này không phải không có khách. Lúc này có một thanh niên đang đứng ở nơi đó, bộ ngực của hắn không ngừng phập phồng, hít thở dồn dập. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi vào, hắn nhìn thấy thanh niên này lập tức giận giống to: Lưu Vân Châu của ta bị ngươi luyện 3 lần đã phế rồi sao? Đáng chết, ta chỉ yêu cầu các ngươi luyện linh 2 lần, 2 lần mà thôi, ngươi... Thanh niên hét lên như điên, giọng của hắn truyền ra ngoài cửa hàng. Đám người xung quanh đứng lại và bàn tán với nhau: Các người này là người từ bên ngoài tới, nếu không cũng không có chuyện luyện linh ở nơi này. Luyện linh phô này nổi danh là phế vật mà, nó có thể mở tới bây giờ đúng là kỳ tích đấy. Nghe người xung quanh bàn tán với nhau, Bạch Tiểu Thuần cau mày. Thanh niên trong cửa hàng mang theo tức giận rời đi. Hắn đứng ở ngoài cửa hàng mắng chửi vài câu, lúc này mới phiền muộn rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn nhìn ra được trong gian hàng này trừ giá trị bản thân của nó thì không còn giá trị nào khác. Bỏ đi, ta chỉ muốn tìm một nơi đặt chân mà thôi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn đi về phía cửa hàng. Sau khi đi vào một gian phòng không lớn, chỉ có lão già đang tựa vào án dài, bộ dạng đang chán muốn chết. Về phần trên vách tường xung quanh đều trống trải, mặc dù cũng có một ít vật phẩm luyện đinh bày ra. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những vật phẩm luyện đinh này đa số là 3-4 lần mà thôi. Lúc Bạch Tiểu Thuần tiến vào, Lão già này ngáp dài, ánh mắt đào qua người Bạch Tiểu Thuần, liền không để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh một chút, hắn thở dài, đi tới trước án dài. Hắn ném ngọc giản khế đất ra. Muốn luyện ngọc giản này, đầu tiên phải nói trước, cho dù có thành công hay không thì sẽ thu phí tổn trước, sau khi thất bại cũng đừng có trách ta đấy. Lão già này hồ nghi ngẩng đầu lên, hắn nói một câu sau đó nhìn ngọc giản, ánh mắt quét qua, sau đó sững sờ mở to mắt. Người là ông chủ? Lão già đứng lên dò xét Bạch Tiểu Thuần vài lần, sau đó lại ngồi xuống. Đây là cửa hàng của ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại, hắn còn giật mình xem có đi sai hay không nữa. Cũng được, người đã đến thì kết toán tiền công cho ta đi. 1 năm 3.000 hồn dược, còn có 3.000 hồn dược năm tiếp theo. Không cho thì lão phù sẽ bỏ đi đấy. Lão già ngồi đó với thần sắc kiêu căng, ánh mắt nhìn lên người của Bạch Tiểu Thuần. Hắn xem ra mình luyện linh không tốt, nhưng hắn quen thuộc cửa hàng và thành khôi hoàng. Trước mắt chỉ có một mình hắn trông coi cửa hàng, đối phương không thể để mình rời đi. Tiền công? Bạch Tiểu Thuần sững sờ một lúc, cẩn thận hỏi vài câu, sau đó xem như hiểu ra. Mặc dù sinh ý không tốt, nhưng tuyệt đối không phải không có. Chỉ có điều từ khi cửa hàng thuộc về Bạch Tiểu Thuần thì nhân viên thuộc gia tộc rời đi, chỉ để lại lão già này trông giữ. Lão già này luyện đình rất phế vật, vì vậy làm sinh ý cửa hàng càng ngày càng kém. Hôm nay không nói tên xấu rõ ràng, nhưng không kém bao nhiêu. Ngày bình thường không có người tiến tới, ngẫu nhiên có người bên ngoài tới, nhưng bị hố vài lần sau đó đuổi đi. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn nhìn lão già trước mắt với bộ dạng không cho ta tiền công thì ta sẽ bỏ đi. Hắn vỗ túi chữ vật, ném 3.000 hồn dược ra ngoài. Đi nhanh lên. Ngươi bảo ta đi? Lão già sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn cầm 3.000 hồn dược, sau đó đứng dậy ra khỏi cửa hàng. Không quá 1 tháng, người này nhất định sẽ tới mời ta quay về. Trong thành khôi hoàng này có nhiều cửa hàng luyện linh, cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt. Muốn tìm tới luyện hồn sư đến tọa trấn, hắn cần phải trả giá cao hơn nhiều. Lão già cười lạnh vài tiếng, càng chạy càng xa. Lúc lão già rời đi, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn qua cửa hàng trống trải, dứt khoát đóng cửa hàng lại. Sau khi bố trí cấm chế, lại quét dọn một phen. Cho tới đêm khuya, rốt cục hắn cũng quét dọn từ trong ra ngoài, kể cả hậu viện và các gian phòng trống đều được sửa sang lại. Lúc này mới khoanh chân ngồi trong hậu viện, nhìn qua bốn phía thở dài. Tòa nhà này không sánh bằng đại viện trong thành Cự Quỷ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn càng hoài niệm thời gian mình ở thành Cự Quỷ, càng hối hận lúc trước không giao Trần Mạn Giao ra xem. Giao sớm thì chẳng phải là không có chuyện gì sao? Bạch Tiểu Thuần không hài lòng với cửa hàng. Bạch Hạo thì ngược lại, hắn cực kỳ thỏa mãn với cửa hàng. Hắn thân là quỷ tu, hồn thể đặc thù, sau khi phiêu đãng ở trong cửa hàng vài vòng, sắc mặt thỏa mãn. Hắn đi tới bên người của Bạch Tiểu Thuần và hưng phấn lên tiếng. Sư tôn, nơi này rất tốt. Dù sao chúng ta trong thời gian ngắn không thể quay về thành Cự Quỷ, an cư ở nơi này cũng tốt mà. Linh lực nơi này tầm bổ cho chúng ta, ta tu hành ở nơi này còn nhanh hơn nhiều ở nơi khác. Hồn Bạch Hạo phấn chấn nói ra, thân thể cải biến bộ dạng, hình thành một trung niên, cảm xúc hưng phấn dạt dào. Chút linh lực này thì có tính là cái gì? Chờ sau này vi sư mang ngươi đi tới một nơi tốt hơn, linh khí còn nồng đậm hơn nơi này vô số lần. Bạch Tiểu Thuần nói ra. Sư tôn không cần nhụt chí, ta cảm thấy nơi này không tệ. Ngày bình thường sư tôn có thể tu hành, về phần chuyện tiểu nhị cửa hàng sẽ do ta làm. Bạch Hạo nói tới đây thì liền hưng phấn. Hắn ngày bình thường đều ở trong hồn tháp của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù bởi vì hồn thể đặc thù và có lực lượng mặt nạ của Bạch Tiểu Thuần bảo hộ, cho nên không sợ người khác nhìn ra mánh khóe. Đáng tiếc tu vi khi sống chỉ là trúc cơ mà thôi, nơi đi xa nhất chính là mễ hồn lâm trước khi chết mà thôi. Hiện tại hắn đi vào thành khôi hoàng, càng có một gian cửa hàng, tâm tình hắn vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Bạch Hạo vui vẻ, tâm tình của hắn cũng đỡ hơn một chút. Ánh mắt nhìn hồn Bạch Hạo và có điều suy nghĩ, nhìn ra đối phương có một ít lòng trung thành với nơi này. Cũng được, vận mệnh đồ nhi của ta không quá tốt. Sau khi trở thành quỷ tu, Bởi vì ta dùng thân phận quán làm việc, cho nên hắn dù muốn tiếp xúc người khác cũng không dám hiển lộ quá mức, là ta ủy khuất hắn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào hồn của Bạch Hạo. Lực lượng mặt nạ bộc phát và tăng thêm không ít lực lượng ngưng tụ trong hồn Bạch Hạo. Sư tôn. Bạch Hạo khẽ giật mình. Về sau thời điểm có người, người ủy khuất cải biến thành hồn nô của vi sư, với tài nghệ luyện đinh của vi sư, lật tay cũng có thể giúp cửa hàng khởi tử hồi sinh. Bạch Tiểu Thuần cười cười. Rất nhiều luyện hồn sư trong man hoang đều giữ hồn nô ở bên cạnh. Những hồn nô này khô khan, chỉ có thể làm chút chuyện đơn giản. Sau khi hồn Bạch Hạo giả thành hồn nô là có thể giải quyết vấn đề tồn tại cửa hàng. Hắn là quỷ tu vô hình, cải biến bộ dạng không làm cho người khác chú ý. Nội tâm hồn Bạch Hạo cảm động, hắn nhìn sư tôn, sau đó ôm quyền cúi đầu. Cứ như vậy, sư đồ hai người ở trong cửa hàng chờ mấy ngày, cửa hàng lại mở cửa. Mặc dù bên ngoài nhìn không khác gì lúc trước, nhưng thực lực luyện linh chênh lệch trời và đất. Đáng tiếc danh khí cửa hàng quá thối, mở cửa hơn nửa tháng nhưng người bên ngoài đi lại hối hả. Người đi vào cửa hàng xung quanh rất đông, nhưng không có ai hỏi thăm tới nơi này. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế, hắn nghĩ tới mình mạnh miệng cho nên có chút ngồi không yên, trầm ngâm sau đó phân phó Bạch Hạo. Đồ nhi, ta cần nhắc cửa hàng chúng ta không có người tới là vì cái tên không vang dội. Người đi đổi tên đi, gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Linh Phổ. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng. Hồn Bạch Hạo do dự một chút, cảm thấy cái tên này quá lớn. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Bạch Tiểu Thuần thì hắn cúi đầu đi xử lý. Rất nhanh, bảng hiệu của cửa hàng đã được thay đổi. Thiên Hạ Đệ Nhất Luyện Linh Phổ. Bảng hiệu này vừa ra đã làm kinh động cửa hàng xung quanh. Có điều người qua lại con đường này nhìn thấy bảng hiệu liền dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào. Bạch Tiểu Thuần đã đổi bảng hiệu nên hắn không như ngày thường đi nghiên cứu hỏa diễm 16 màu. Hắn hào hứng bừng bừng ngồi ở sau quầy, đôi mắt trông mong nhìn nhìn cửa lớn, mong có người đi vào. Hồn Bạch Hạo đứng bên cạnh hắn, biết rõ sư tôn rất hưng phấn. Mặc dù nội tâm cảm thấy cái tên này quá lớn, nhưng vẫn đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần chờ khách nhân tới. Chờ suốt một giờ, trước cửa ra vào có mấy trăm người qua lại, nhưng không có ai đi vào. Ngược lại còn không ít người đứng ngoài chỉ trò cười đùa. Đệ nhất thiên hạ, cái tên này đúng là quá lớn rồi. Ta biết nơi này là luyện linh phô, trước kia thảm đạm đến cực điểm, không có người hỏi thăm, cũng luyện chế hỏng không ít pháp bảo của người ta. Bởi vì không sống nổi cho nên đổi tên tiếp tục lừa người đây mà. Làm những mánh lưới này thì có ý nghĩa gì chứ, ta thấy làm hồn tu còn hơn. Lúc những lời này truyền tới, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dần dần từ chờ mong trở thành tái nhợt, đến cuối cùng cực kỳ khó coi. Hắn thở sâu tự nói mình phải kiên trì một chút. Vì vậy ngày hôm sau, ngày thứ ba, cho đến qua 7 ngày, Bạch Tiểu Thuần đã không chịu nổi. 7 ngày qua không có ai đi vào, ban đầu còn có người xem náo nhiệt cười đùa, đến cuối cùng cũng còn không còn hứng thú. Làm cho Bạch Tiểu Thuần không chịu được chính là ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có nữa. Lại có vẻ bộ dạng không người hỏi thăm, điểm này làm Bạch Tiểu Thuần tức giận và không phục. Ta cũng không tin, ta là thiên tài tới nơi nào cũng có thể dẫn động phong vân, một cái cửa hàng nho nhỏ không thể làm khó ta được. Bạch Tiểu Thuần nói thế làm hồn Bạch Hạo cười khổ. Hắn đã phân phó xuống. Đồ nhi, ta cần nhắc chúng ta chỉ đổi tên cũng không đủ, cần phải có thêm câu đối ở bên ngoài, dùng biểu hiện chúng ta ngông nghênh. Thậm chí ta đã nghĩ xong câu đối rồi đây. Đơn giản cứ trực tiếp ghi: luyện linh một lần ngàn dược tới, không có vạn dược chớ có vào. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo và nói chuyện đầy khí phách. Vậy Hoành Phi là gì? Bạch Hạo bị câu đối của Bạch Tiểu Thuần làm rung động, hắn ngơ ngác hỏi: thích luyện hay không luyện? Bạch Hạo trợn mắt há mồm, hắn không biết nên khóc hay là nên cười, nói thầm trong bụng: chỉ cần sư tôn cao hứng là được. Vì vậy hắn ra ngoài cửa dán hàng câu đối Hoành Phi. Câu đối vừa ra và phối hợp với biểu hiện lập tức oanh động trong phạm vi nhỏ. Các cửa hàng bên cạnh và người đi đường nhìn thấy thì khiếp sợ cửa hàng này cản rỡ. Luyện linh một lần ngàn dược, hơn nữa còn là bắt đầu. Các cửa hàng khác mấy trăm dược là tối đa, ngàn dược tới, cái giá này ít nhất cũng là luyện hồn sư huyền phẩm. Đúng là điên rồi, muốn gãy bẫy một lần thật lớn sao? Cửa hàng này thực là thú vị nha. Lại gây ra oanh động lần nữa, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Lúc đang chờ đợi thì ánh mắt Bạch Hạo sáng lên, bỗng nhìn hắn nói vài lời bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy lần, sau đó vỗ đùi đồng ý. Không biết phương pháp của Bạch Tiểu Thuần thực có hiệu quả hay không, hoặc giả hắn nói khoác quá lớn cho nên người ta bất mãn. Tóm lại là ngày hôm sau, khi hắn treo câu đối lên, trong thiên hạ đệ nhất luyện linh phù đã có khách nhân đầu tiên. Đó là một đại hán thổ dân, cho dù áp xúc thân thể thì hắn cũng cao hơn một trượng, khôi ngô phi phàm. Lúc đi vào cửa hàng cũng là mặt đất chấn động. Thế có người tiến vào, hồn Bạch Hạo bay tới, lúc muốn lên tiếng thì đại hán kia vung tay lên, trực tiếp ném một thanh chiến phủ khổng lồ tới. Chiến phủ nặng nề nện vào mặt đất, mặc dù chiến phủ tầm thường nhưng cũng có sáu đạo ngân vân, nhìn uy thế cũng không nhỏ. Các người ghi ở bên ngoài quá là cản rỡ, chiến phủ của ta đã luyện linh 6 lần, các người luyện lần thứ 7 cho ta. Nếu luyện tốt, đừng nói là ngàn dược, ta cho các người 3000 dược. Nếu luyện không tốt, hôm nay ta hủy cửa hàng này. Giọng nói của đại hán truyền ra ngoài cửa hàng, lập tức làm không ít người ở cửa hàng bên ngoài chú ý tới. Lúc này đưa mắt nhìn sang, Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao ngạo bước ra khỏi án dài, nhìn cây búa kia. Có tài liệu thì 3000 dược, không có tài liệu thì 10000 dược. Đại hán kia trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Được, 10000 hồn dược ta sẽ đứng chờ ở đây. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới gật đầu, hắn nâng tay phải hư không một trào, lập tức cầm chiến phù đi vào bên trong. Sau khi hắn vào bên trong, bên ngoài có không ít người tụ tập xem náo nhiệt, đều bị thủ bút vạn dược của đại hán thổ dân làm rung động. Luyện linh vạn dược, trong cửa hàng nhỏ thế này thực sự hiếm thấy đấy. Đại hán kia không phải là kẻ lừa gạt chứ? Nhưng ta chưa từng thấy qua kẻ nào lừa gạt rõ ràng như vậy cả. Bất kể có lừa gạt hay không, thành công mới là thật. Luyện linh 7 lần cũng dám tiếp, nếu thất bại thì thanh danh cửa hàng cũng bị hủy. Cửa hàng này có thanh danh gì đáng nói? Nếu luyện linh không thành, xem ra cửa hàng này cũng không mở được. Vào lúc người bên ngoài không ngừng nghị luận, qua chừng một nén nhang đã có chấn động mênh mông xuất hiện. Chấn động từ hậu viện truyền ra, mọi người mở to mắt nhìn chấn động, hô hấp lập tức ngừng lại, nhìn sang Bạch Tiểu Thuần đang đi ra. Trong tay hắn cầm thanh chiến phủ kia, phía trên chiến phủ xuất hiện ngân văn thứ 7. Thành thật, trời ơi, đây chính là luyện linh 7 lần, thời gian một nén nhang là thành công. Vào lúc mọi người xôn xao không dám tin, Bạch Tiểu Thuần ném chiến phủ trước mặt đại hán thổ dân, chính mình chắp tay sau lưng, làm ra bộ dạng cao thâm mà chắc. Thân thể thổ dân run rẩy, trên mặt đầy kích động. Sau khi hắn nhìn thanh chiến phủ, trong mắt hắn mang theo thần thái không dám tin, hô hấp dồn dập, dường như đã ngây ngốc. Bạch Tiểu Thuần lập tức bất mãn, ho khan một tiếng. Tiếng ho này làm đại hán chấn động, hắn lập tức kịp thời phản ứng. Lúc này dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn dùng tiếng nói thật lớn sống lên. Thần kỳ, quá là lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người có thể luyện linh thần kỳ như thế. 6 lần đến 7 lần, không ngờ chỉ là 1 lần đã thành công. Bạch đại sư, ta phục, người không hổ là thiên hạ đệ nhất luyện linh phù. Này, thiên hạ đệ nhất luyện linh phù, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người đến đây xem đi, chiến phù của ta luyện linh 7 lần thành công, nơi này quá vô địch, lần sau ta sẽ tới. Tiếng la này rất lớn, người bên ngoài nghe rõ ràng, nhưng trên mặt mang theo thần sắc cổ quái và buồn cười. Hành động của tên đại hán này quá kém, lời này nghe thế nào cũng giống như là tuyên truyền cho cửa hàng, ngay cả luyện linh sư họ Bạch cũng biết. Hồn Bạch Hạo cười khổ, đại hán này thực là kẻ lừa gạt, là hắn nghĩ ra chủ ý nói cho sư tôn, sau đó mình đi tìm, còn nói những lời này thì không phải chủ ý của hắn, mà là Bạch Tiểu Thuần yêu cầu nói như vậy. Sau này hắn cải biến một ít, nếu quả thực là dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần nói còn khoa trương hơn không ít. dựa theo cách làm của Bạch Hạo sẽ để đại hán này biểu hiện uyển chuyển một chút, giấu giếm quá nhiều dấu vết, nhưng bây giờ lại nói trắng ra trước mặt mọi người. Bạch Tiểu Thuần cũng không hài lòng, hắn nhíu mày, cảm thấy đại hán này nói chưa đủ, dựa theo cách hắn nói lúc trước là phải ca tụng mình nhiều hơn nữa, lại ca tụng cửa hàng, cuối cùng là ca tụng luyện linh, ít nhất là phải nói tới thời gian một nén nhàng mới đúng. Nhưng bây giờ nhiều người, mặc dù Bạch Tiểu Thuần bất mãn nhưng không nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu bảo trì tư thế cao thâm mặt chắc, duy ngã độc tôn như vậy, hai mắt nhìn lên bầu trời. Đại hán kia hô to một phen, lại giao nộp hồn dược, lúc này mới vui vẻ rời đi. Sau khi hắn đi xa, mọi người đứng bên ngoài nhìn ra tâm tình do dự. Không bao lâu, không ngờ có một người cắn răng bước vào trong cửa hàng. Mặc dù đại hán kia lừa gạt quá rõ ràng, dù sao cũng luyện linh 7 lần thành công, đối với hồn tu mà nói như vậy cũng là đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 120 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 172 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.